Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 160, đại chiến Hách Mông. 2. Góc truyện audio.com, Hách Mông có đao khí thì vô song cũng có kiếm khí, đao khí của Hách Mông mang theo khí tức của địa ngục, mang theo hủy diệt đao khí, có thể nói là một trong những loại đao khí có sức sát thương mạnh nhất thiên hạ. Tuy nhiên trước mặt hắn kiếm khí của vô song cũng không hề tầm thường, bất tử kiếm khí của vô song như trời sinh là đối thủ của Hách Mông vậy. Kiếm của vô song không phải là thực mà là huyễn, bởi trong tay vô song lúc này không có kiếm, chu thiên kiếm trong tay hắn chính là được tạo hình từ sự sáng tạo của vô song. Vô song không phải cứ nhắm mắt hô to một câu ta muốn kiếm khí, là hắn sẽ có kiếm khí, việc này căn bản là không hề thực tế, bởi thân thể này từ lâu đâu phải thân thể hắn khi xưa, thân thể thậm chí còn chưa qua rèn luyện. Lần nào thì lấy đâu ra kiếm khí cho vô song sử dụng. Chu thiên kiếm chính là được tạo ra từ luân hồi lục ấn nhân ấn và niết bàn hỏa của vô song. Nếu như nhân ấn có thể tạo ra một bộ giáp vững chắc bảo vệ cơ thể con người thì hà cớ gì không thể tạo nên một thanh kiếm hẳn hoi cho vô song sử dụng. Cuối cùng thì vô song cũng hiểu nhân ấn không phải tạo nên một hình người bên ngoài đơn giản như vậy, nhân ấn chính là tạo hình thuật, là đại diện cho sự sáng tạo vô hạn của con người, dùng linh hồn tạo vật. Thanh kiếm đầu tiên của vô song tạo ra có thể bị Hách Mông dễ dàng chém nát, nhưng thanh mà vô song đang cầm trên tay thì không, bởi thanh đầu tiên được tạo nên hoàn toàn bởi niết bàn hỏa, nó chỉ có lớp vỏ bọc bên ngoài chứ không có kiếm cốt bên trong. Nắm lấy chu thiên kiếm trong tay vô song nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu chuyển sang sự ngưng trọng, Hách Mông đang rất nhanh lao tới chỗ hắn, Hách Mông trên người lúc này xuất hiện một vòng chiến ý kinh khủng, ánh mắt hắn rực cháy như muốn đào móc hết tiềm lực của vô song ra vậy. Một đao một kiếm đâm mạnh vào nhau, một lần nữa vô song tiếp tục bị đẩy lùi ra, về man lực thì hắn thực sự chẳng là gì so với Hách Mông cả, ít nhất là cho đến lúc này. Khi thân thể vô song vừa bay đi thì Hách Mông tiếp tục đuổi tới, hai nắm tay nắm chặt đại đao, đột nhiên Hách Mông biến sắc, lập tức ngửa cổ ra phía sau, khuôn mặt khẽ xuất hiện vẻ đau đớn. Hách Mông một tay chống lấy thanh đại đao, một tay sờ lên cổ mình, nếu hắn không nhanh thì thậm chí còn rơi đầu. Vô song cũng vừa kịp hạ cánh an toàn xuống mặt đất, khóe miệng cong lên. Trong tay vô song lúc này lại xuất hiện một thanh chu thiên kiếm khác. Thứ vừa tấn công Hách Mông chính xác cũng là chu thiên kiếm, nhưng được vô song phóng ra như một dạng phi kiếm có tốc độ kinh khủng. Vô song hắn có một đặc điểm mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn rất thích sáng tạo, khả năng sáng tạo của vô song cao một cách khủng khiếp, cho dù là ở bất cứ đâu đi chăng nữa. Chỉ cần cho vô song một đối thủ đủ mạnh để thức tỉnh khả năng sáng tạo của hắn thì vô song có thể tiến bộ không ngừng. Trong ít giây trước khi bị Hách Mông đánh bay đi, thứ duy nhất mà vô song có thể nghĩ tới là cần một vũ khí công kích tầm xa cực nhanh và cũng cực mạnh để ngăn cản Hách Mông lại, ít nhất làm cho Hách Mông không thể tiến lên. Thứ vô song sử dụng chính vừa xong chính là phi kiếm. Sử dụng một đóa Phật nộ hỏa liên phiên bản mini đặt ở chuôi kiếm, sau đó cho nó nổ thật mạnh, lập tức tạo nên lực phóng cực đại cho chu thiên kiếm bắn thẳng về phía Hách Mông. Hách Mông một lần nữa đứng lên, hắn đưa tay lên miệng liếm máu của chính mình, trong thế hệ trẻ tuổi vô song chính là người thứ tư có thể làm Hách Mông chảy máu, một điều mà chính Hách Mông cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vô song xuyên không tới nguyên tố thế giới cũng không đúng thời gian cho lắm, chung quy mà nói vận khí của hắn khi chọn cái tòa thiên mộ số 30 phải gọi là siêu cấp đen đủi. Thân thể phế vật thì không nói, gia thế cũng chẳng lấy gì làm tự hào, đặc biệt là thời gian hắn xuyên không, bởi ngay trước khi vô song xuyên không một tháng thì đại hội Long Bảng năm nay cũng kết thúc, hắn mất trắng một cơ hội cường hóa thân thể cùng học được công pháp hay thần khí nào đó, vô song cũng chỉ biết ngậm ngùi đợi hai năm nữa mà thôi. Hách Mông lần đầu tiên nhìn thẳng vô song sau đó gật đầu với hắn, tiểu tử ta không hiểu lắm với thực lực của ngươi, tại sao đại hội năm nay không hề thấy mặt mũi, ngươi ít nhất cũng có thể tiến vào vị trí đầu tiên của chân long bảng. Vô song cười khổ, bị đau bụng không tham gia được, ngươi muốn đánh tiếp hay ngồi tán chuyện? Hách Mông lần này buông một tay ra, hắn không cầm địa ngục ma đao bằng cả hai tay nữa mà chỉ cầm bằng một tay, sau đó thân hình màu đỏ của Hách Mông không ngờ lại xuất hiện từng hình xăm màu đen đầy tà dị, đây chính là chiến ấn của dã man tộc. Hách Mông tự tin chỉ vào chiến ấn trên người mình sau đó nói. Chúc mừng ngươi, ngươi chính thức được nâng cấp từ tiểu tử giết thời gian lên thành đối thủ. Hách Mông dậm chân xuống một cái, trên người hắn linh khí tuôn trào, nãy giờ Hách Mông chưa bao giờ sử dụng linh khí, hắn chỉ dùng man lực của mình. Đã lực ép vô song, vấn đỉnh cảnh trung kỳ cảnh giới thiêm top 3 thiên long bảng tuyệt đối không phải hư danh. Có linh khí gia trì, tốc độ của Hách Mông trực tiếp tăng lên gấp 10, còn nhanh hơn cả vô song trong trạng thái phượng hoàng nửa, thanh đại đao hắn vốn phải dùng cả hai tay, nay chỉ cần một tay là đủ, đại đao vung mạnh bổ thẳng vào đầu vô song. Vô Song khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ngay khi Hách Mông lao tới thì hắn động, lưỡi kiếm của Vô Song trong phút chốc cũng nhanh biến thái không ngờ đâm thẳng vào cổ họng của Hách Mông ngay trước cả khi đại đao của hắn kịp đụng đến người mình. Hách Mông biến sắc vội biến chiêu thu đao về phòng ngự, đột nhiên kiếm của Vô Song biến mất, rõ ràng là đang đâm thẳng lại tấn công vào chính bả vai của Hách Mông, máu trên vai hắn tiếp tục phun ra. Vô Song không lùi mà tiến một kiếm nữa ngang, nhiên chém xuống nhắm thẳng vào cổ Hách Mông. Hách Mông gầm lên, thanh đại đao vung mạnh như muốn hất bay kiếm trong tay Vô Song đi, nhưng hắn làm sao có thể đụng được vào kiếm của Vô Song, hắn làm sao có thể đụng được vào kiếm của Tốc Kiếm Phái truyền nhân. Kiếm của Vô Song một lần nữa như không hề có quỹ đạo tiếp tục tấn công Hách Mông, đây là lần đầu tiên Hách Mông nhìn thấy quỹ tích kiếm quỷ dị như vậy, hắn lúc này không ngờ lại bị Vô Song ép về thủ không thể tấn công nổi. Kiếm của Vô Song như xuất hiện khắp nơi, nó nhanh đến biến thái, đồng thời về độ quỷ dị cũng biến thái không kém, Vô Song thậm chí không để Hách Mông có cơ hội thở dốc, ép hắn phòng ngự tuyệt đối. Vô Song càng đánh càng quen tay, càng đánh tốc độ kiếm càng tăng càng thuận lợi hơn. Đương nhiên Hách Mông tuyệt đối không thể để Vô Song áp chế. Như vậy, nếu chỉ vậy mà Hách Mông thua thì hắn không có tư cách tiến vào Thiên Long bảng chứ huống gì top 3. Hách Mông một tay phòng ngự đồng thời một tay liên tục kết ấn, trên trán hắn bắt đầu xuất hiện một dấu Phật ấn, toàn thân Hách Mông xuất hiện hào quang sáng sực, từng tiếng phản âm vang lên, thậm chí sau lưng Hách Mông còn có từng tôn đại Phật xuất hiện vì hắn hộ pháp, mặt đất xung quanh Vô Song rung lên dữ dội, Hách Mông bàn tay nắm lại mạnh mẽ vung một quyền, hào quang Phật ấn giúp quyền của Hách Mông trở lên cực kỳ khổng lồ, chỉ một quyền xuất ra đã đánh bay Vô Song đi, chỉ một quyền làm hắn hộc máu. Hách Mông ánh mắt nhìn Vô Song xen lẫn chút tôn trọng, hắn nghi hoặc: tại sao thân thể ngươi lại yếu đến vậy, nếu thân thể ngươi mạnh hơn tuyệt đối ta không thể thắng dễ dàng như vậy, ngươi tu luyện kiểu gì? Thế, Vô Song thở dài nhìn Hách Mông sau đó nhìn dấu Phật ấn ở trán hắn. Trên đầu ngươi là thứ gì kia? Hách Mông thản nhiên đáp, Bất Tử Minh Vương ấn, thần cấp công pháp. Bất cứ kẻ nào trong top 3 Thiên Long bảng đều có một quân bài chưa lật cỡ này, ngươi thua bởi nó cũng coi như lá kiếp số, bất quá ngươi xứng đáng để lại tên khi chết, nói đi tên của ngươi là gì? Vô Song tuy miệng hộc máu, xương ngực hắn thậm chí bị đánh nát sau một đòn vừa rồi, bất qua ánh mắt đầy coi thường nhìn Hách Mông. Chết, bản công tử mà chết dưới tay ngươi, ngươi đang tự huyễn hoặc mình đấy à? Vô Song cùng Hách Mông chiến đấu nhưng cả hai cũng không phát hiện ra nơi phương xa cũng có hai nhân vật đang chậm rãi quan sát họ, Hồ Phong Hoán Vũ một trong mũ vương của Hắc Ám Mị Linh tộc cùng Hách Bạt một vị thiên vô của Dã Man nhân. Nếu muốn biết hình dạng của Hách Bạt ra sao thì cứ nhìn Hách Mông là đủ hiểu, ông ta chính là cha của Hách Mông, ngoại trừ khuôn mặt có thêm vài phần trưởng thành vài phần nghiêm nghị cùng thân thể vô số vết sẹo ra thì hoàn toàn không khác gì cả. Hách Bạt ánh mắt như trêu tức nhìn về phía Vũ, ta không hiểu lắm, ngươi giải thích giúp ta xem nào, lý do gì để những kẻ sợ ánh sáng mặt trời như các ngươi bước ra khỏi mặt đất. Vũ liếc nhìn Hách Bạt sau đó một nắm tay mạnh mẽ đấm ra, khi nắm tay cách mặt Hách Bạt chỉ một chút thì đột nhiên dừng lại, Vũ lạnh lùng lên tiếng. Việc này không phải các ngươi cần biết, nếu không muốn bản tọa đập ngươi một trận thì im lặng đi. Hách Bạt bật cười nhưng dĩ nhiên lại không hề lên tiếng nữa, để một trong những con quái vật của Dã Man nhân im lặng không nói chứng tỏ Vũ của Hắc Ám Mị Linh tộc phải cực kỳ mạnh. Hách Bạt và Vũ ánh mắt cùng chăm chú nhìn về cuộc chiến nơi Vĩnh Dạ Thành, đột nhiên Hách Bạt lên tiếng. Này ngươi nghĩ xem thằng bé kia có thể sống bao nhiêu chiêu dưới Bất Tử Minh Vương ấn của con trai lão phu. Vũ ánh mắt cũng chớp động nhìn Vô Song sau đó thở dài. Tiểu tử đó có một đoạn nhân duyên với chúng ta, tiểu tử đó không thể chết được nên dù gì bản tọa cũng ra tay cứu hắn một mạng. Nếu Hách Mông có thể phán đoán một tia khí tức của sinh mệnh lực di truyền thì Vũ có thêm cả ấn ký của Đại Tế Ti đương nhiên càng dễ dàng tìm thấy Vô Song, chỉ là hắn đang quan sát mà thôi, ít nhất màn thể hiện của Vô Song không làm Vũ thất vọng, bất quá chính bản thân Vũ cũng không tin Vô Song có thể thắng được Hách Mông, hắn còn đang chuẩn bị cứu Vô Song một mạng. Về phần Hách Bạt đương nhiên không cần phải nói, hắn phi thường tin tưởng vào con trai mình, Hách Bạt trong Dã Man tộc cũng không phải là một trong những thiên vô mạnh nhất nhưng con trai hắn tương lai tuyệt đối có tư cách tiến vào vị trí cả đời hắn không bước vào nổi, Hách Bạt chưa bao giờ nghĩ Hách Mông có thể thua, cho dù là cuộc chiến Thiên Long bảng thì Hách Mông cũng chỉ thua do vận khí kém mà thôi. Vô Song trong mắt cả hai siêu cấp cường giả này đã được tính là rất giỏi, một tiểu tử vô danh chưa bao giờ tham gia Long bảng lại có thể khiến Hách Mông chảy máu đã là thiên tư yêu nghiệt vô cùng. Trong cuộc chiến Long bảng gần nhất, Tố Ngôn của Bắc Băng cung với tu vi vấn đỉnh sơ kỳ cũng chỉ có thể làm được đến Vô Song lúc này là cùng, chỉ cần màn thể hiện như vậy cũng đã khiến Nam Địa Dung chuyển trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch lần sau, đủ để biết Hách Mông đáng Sợ bực nào, Hách Mông rất mạnh, rất nhiều người tin tưởng hắn sẽ chiến thắng, tuy nhiên cả Vũ và Hách Bạt rất nhanh thôi đều sẽ kinh ngạc cực độ bởi Vô Song còn đáng sợ hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Cách chương.